Trong sân giao tam gia cũng có nam nhân đang xem đồ cưới. Triều đại này nam nữ đại đề phòng còn không tính nghiêm khắc. Đồ cưới xếp đặt một viện, vô cùng đồ sộ, nhưng so với đồ cưới của Trần A Phúc ở Kinh Thành vẫn kém một chút. Trong lòng Trần A Phúc đặc biệt cảm động và nhớ nhung Giang thị. Không riêng, gì dùng tiền tài cân nhắc đồ cưới. Còn có nàng ấy vẫn bảo vệ mình. Kể cả vừa rồi, Giang thị rất muốn kết thân cùng Hà gia, lại như cũ lựa chọn. Cùng đứng ở trên cùng một trận chiến tuyến với Trần A Phúc. Nữ nhân này không chỉ thông minh, cũng lương thiện, lại ẩn nhẫn. Trần A Phúc đang nghĩ ngợi. Một thanh âm truyền đến. Đại tỷ tỷ, nàng quay đầu nhìn lại. Là Trần Vũ Tình dắt Trần Vũ Hà đến. Trần A Phúc lại giới thiệu hai muội muội cho Lưu phu nhân cùng Tần phu nhân. Giao đại nãi nãi cùng các nàng vốn nhận biết. Trần Vũ Tình hiện tại đặc biệt sùng bái Trần A Phúc. Mặc xiêm y là Trần A Phúc đưa qua cho nàng. Một bộ bối tử hồng hồng xòe thân. Phía trước một, hàng khuy cài lớn tỉ bà màu đen. Cũng là dựa theo phương thức lần trước. Trần A Phúc dậy mà trang điểm mặt. Nổi bật một đôi mắt cười. Cong cong, bộ dáng rất đáng yêu. Đại tỷ, đã mang thai còn đến tham gia náo nhiệt. Chớ để cho đụng trượt. Là Trần Vũ Huy đến. Cảm thấy có mấy lời không thể nói lung tung trước mặt mọi người. Vội vàng ngậm miệng lại. Trần A Phúc cũng thật lâu không thấy được nàng ta. Biết rõ nàng ta muốn nói. Trượt thai, lại nhịn xuống chưa nói. Nàng ta mặc một thân bối tử hồng đào xòe thân. Váy dài màu xanh nhạt. Giang thị hôm nay không muốn mang Trần Vũ Huy đi giao ra. Cũng không nói cho nàng ta biết. Không biết làm sao nàng ta lại biết được. Thời điểm ba mẹ con Giang thị đi tiền viện hội hợp cùng Trần Thế Anh. Trần Vũ Huy cũng chạy tới tiền viện. Trần Thế Anh trông thấy khuê nữ này mặc đẹp lại trang điểm. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Cũng không đành lòng. Lại đuổi nàng ta trở về. Dặn dò nàng ta không thể gây họa. Kêu Giang thị dẫn nàng ta. Trông kỹ. Giang thị kỳ thật rất không đồng ý mang Trần Vũ Huy theo. Cảm thấy kể từ sau khi Đường Di Nương chết, Trần Vũ Huy tựa như được cử chỉ điên rồ, không quá bình thường, không biết rõ nàng ta sẽ gây ra cái họa gì, nhưng trượng phu lên tiếng, cũng đành phải mang nàng ta theo, lại đặc biệt phái một người bà tử trông chừng. Nàng ta, Trần Vũ Huy vừa xuất hiện, Lý Ma Ma và Hạ Nguyệt liền đề phòng cao độ, không cho nàng ta dựa vào gần Trần A Phúc trong vòng ba thước. Trần A Phúc vừa nhìn Trần Vũ Huy liền ngán ngẩm, liền cáo từ với Trần Vũ Tình, đi cùng đám người giao đại nãi nãi. Trần Vũ Tình cũng sợ Trần Vũ Huy phát rồ làm chuyện xấu, liên tục cầm lấy Trần Vũ Huy không cho nàng ta đuổi theo Trần A Phúc. Ăn bữa cơm trưa, Sở Hàm Yên cùng Giao Linh San liền có chút buồn ngủ. Trần A Phúc cũng mệt mỏi, lại không thích xem cuộc vui. Giao đại nãi nãi, liền kêu nha đầu dẫn các nàng cùng Tần phu nhân, Lưu phu nhân đi sân nhỏ của nàng ấy nghỉ ngơi. Mà Tần Hoa Lan muốn đi chèo thuyền, lại để cho nha đầu lĩnh nàng đi bên hồ chèo thuyền chơi. Giao đại nãi nãi phải hầu khách, không tự mình làm khách. Chiêu Ninh, em, Điền, Gian, Lơ Quai Đần, D, D, L, Quy, D, Sở Hàm Yên cùng Giao Linh San đi trong phòng ngủ. Mấy người lớn thì ở dưới hành lang uống trà nói chuyện phiếm. Bây giờ là đầu thu. Mặc dù dưới mặt trời vẫn nóng bức. Nhưng ở địa phương, râm mát cũng còn mát mẻ. Gió nhẹ thổi qua, vô cùng thích ý. Mấy người đều là gia quyến nhà võ tướng. Tính cách sáng sủa, tuổi cũng tương đương. Đặc biệt tán gẫu thích hợp. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười khanh khách. Mấy người còn ước hẹn. Về sau Trần A Phúc hồi hương, các nàng cũng đi nông thôn vui đùa một chút. Đang nói, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Có người nha đầu cũng gấp gáp chạy vào, lặng lẽ nghị luận gì đó cùng nha đầu trong sân này. Bộ dáng vài người đều rất bối rối. Tần phu nhân hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vị nha đầu kia nói, nghe nói có vị cô nương rơi xuống nước rồi. Cách chương.